Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 81, kết thúc. Sukaku lại đến chứ, còn phải tiếp tục nói. Ta không ngại thật động thủ đem ngươi từ đệ đệ của ta trong cơ thể rút ra. Sau đó nhượng ngươi cho ta sủng vật. Yagami Kyo đi tới bị chính mình cuồng bạo bao oanh thương Sukaku trước người. Tạp di trí di trùng, tiểu tử. Ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng ta cũng không phải thật chỉ sợ ngươi. Ta Sukaku còn không có sợ qua người nào. Sukaku muốn đứng lên. Nhưng bởi vì bị cuồng bạo ba toàn lực đánh trúng. Giờ phút này thân thể có chút không nghe nó sai xử. Hừ, đừng cho là ta không biết rõ. Người viết sử trở ngươi nhất vĩ Sukaku phân biệt cùng còn lại vĩ thú đối chiến. Ngươi phân biệt bại bởi nhị vĩ cùng lục vĩ. Chẳng qua là đánh thắng tứ vĩ mà thôi. Huống chi, ngươi đang đối mặt bát vĩ thời điểm. Trực tiếp liền chạy trốn. Đúng không? Yagami Kyo khinh thường giọng. Nhượng Sukaku an tĩnh lại. Nó không biết rõ này nhân loại thế nào biết rõ những thứ này chiến đấu. Nhưng là đúng là thật. Liền như ngươi vậy. Khó trách đâm liền chiến cửu vĩ cũng không dám. Yagami Kyo gần không trôi lơ lửng tại Sukaku con mắt trước. Ngươi nói cái gì? Cái kia ngu xuẩn hồ ly mới không phải ta đối thủ. Sukaku con vịt chết mạnh miệng. Có thể Naruto trong cơ thể cửu vĩ chính là lười đi phản bác nó cái gì? Nếu không thì, ta đem ngươi từ đệ đệ của ta trên người rút ra. Sau đó phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Nhượng cửu vĩ hảo hảo luyện luyện ngươi. Yagami Kyo không nhìn Sukaku giải bày. Tả mị nói, được a được a. Xú tiểu tử ngươi cái này chú ý không tệ. Đem Sukaku cái này thối con báo cho phong ấn đi vào. Bản đại gia giúp ngươi luyện một chút nó. Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Vừa nghe nhất thời cứ vui vẻ a. Cái này chừng 10 năm. Nó mỗi ngày đều là ngủ. Còn có chính là đối với. Đúng. Naruto chakra làm loạn. Một chút ý tư cũng không có. Nếu là nhất vĩ đi vào nói. Như vậy nó thì có bạn chơi. Hừ, Sukaku lần này không lời nói. Hắn chakra cứ việc khổng lồ hơn nữa. Giờ phút này bị thương cũng không chịu nổi. Chỉ có thể là nằm ở nơi đó. Sukaku, ta đối với. Đúng, cho các ngươi vĩ thú không có thành kiến. Nếu như có biện pháp cho ngươi từ Gaara trong thân thể đi ra. Mà ngươi sau khi đi ra, hắn lại sẽ không chết nói. Như vậy ta sẽ lập tức đem ngươi từ Gaara trong thân thể rút ra. Sau đó ngươi thích để làm chi đi. Tóm lại đừng nữa hành hạ hắn. Yagami Kyo cuối cùng đổi một loại giọng. Ôn tồn đối với. Đúng. Sukaku nói. Hừ. Người nói cái gì chuyện hoang đường. Nhân loại các ngươi không có có một cái tốt. Người nào đều muốn chúng ta vĩ thú mạnh mẽ chakra. Sukaku hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc. Đều có thể biết rõ điểm này. Ta đối với. Đúng. Cho các ngươi chakra chẳng thèm ngó tới. Kia là người khác. Không phải ta. Cũng không phải Gaara, cũng không phải Naruto, ngươi đang ở đây 5-6 năm trước liền cùng Gaara gặp mặt đi. Khi đó hắn nói là cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ không nhớ? Yagami Kyo biết rõ những thứ này Jinchuriki ý tưởng. Nếu như có thể, bọn họ thật không hy vọng phong ấn có những thứ này đại quái vật ở trong người. Bọn họ chỉ muốn có mấy cái bằng hữu, có người chơi với nhau. Cùng một chỗ cố gắng liền tốt. Cái này chừng 10 năm cô độc cùng chịu đựng mọi người bạch nhãn. Chán ghét. Còn có chán ghét. Bọn họ đã chịu đủ. Nếu là thật có một loại biện pháp. Đem vĩ thú từ trong cơ thể rút ra. Mà bọn họ lại sẽ không chết đi nói. Yagami Kyo trong đầu nghĩ. Naruto cùng Gaara là khẳng định sẽ đồng ý. Sukaku nghe lời nói này. Cũng nghĩ lại tới mấy năm trước. Hoặc là nói, mấy năm nay Gaara cùng nó gặp mặt nói tới là cái gì? Người đời trước Jinchuriki cũng đã nói với ngươi. Ngươi sẽ đụng phải một cái. Thật sự chỉ dẫn ngươi người. Kỳ thực, chính ngươi đều biết là ai. Mà còn cũng rất rõ ràng biết rõ. Nhưng vì cái gì chính là không thừa nhận. Yagami Kyo bay đến rơi vào trạng thái ngủ say Gaara bên người. Nhìn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là không có bởi vì mới vừa rồi chiến đấu mà ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng là Sukaku công lao quá đúng. Nếu không, lớn như vậy phạm vi nổ mạnh, cứ như vậy tại trên đầu nó giả vờ ngủ gara, không thể nào không bị thương. Đúng thì thế nào? Ta chính là không muốn bị phong ấn ở một người trong cơ thể. Cái này đối với ta mà nói là một loại khuất nhục. Sukaku kêu to, kỳ thực, nó cũng có chút minh bạch, chẳng qua là còn không muốn tin tưởng mà thôi. Xác thực, như vậy ta hỏi ngươi, Sukaku ngươi bây giờ bị một người đánh bại, có hay không cũng là làm nhục đây. Yagami Kyo cũng không nhịn được, nếu thật dễ nói chuyện ngươi không nghe, thế nào cũng phải mạnh bạo đúng không? Ngươi đây không phải là đánh bại ta, chẳng qua là làm tổn thương ta mà thôi. Sukaku khó chịu kêu to. Cái này làm cho Yagami Kyo lập tức bay lên, ở trong tay ngưng tụ khí tròn chém. Hiu siêu, Yagami Kyo đem ngưng tụ ra Kienzan, hướng về phía Sukaku cánh tay ném qua, không có bất kỳ trở ngại trong nháy mắt chặt đứt. Người đã cảm thấy bị phong ấn ở một người trong thân thể, cảm thấy là sỉ nhục nói, mà ta chỉ có thể trọng thương ngươi nói. Được a, Sukaku, ta đem ngươi hai tay cùng ngươi cái đuôi đều cắt đứt nói. Ngươi nên sẽ càng không phục đi. Yagami Kyo vừa nói, ở trên tay lần hai ngưng tụ một cái Kienzan, gào nên nhân loại chết, ta muốn giết ngươi. Sukaku lúc này là có chút tức giận, dài miệng rộng liền thả ra phong độn luyện không đạn. Yagami Kyo không tránh kịp, bị một cái luyện không đạn đánh trúng. A phốc, bị vĩ thú đánh ra luyện không đạn đánh trúng. Vốn là vết thương chồng chất Yagami Kyo, giờ phút này càng là đổ dầu vào lửa, trực tiếp liền từ không trung bị đánh đi xuống. Chỉ bất quá, tại đánh xuống tới một khắc kia, hắn cầm trong tay Kienzan quăng về phía Sukaku cái đuôi, trong nháy mắt liền chặt đứt. Gào đáng chết, ta cái đuôi đoạn. Sukaku tiếng kêu rên liên hồi, còn như từ không trung rơi xuống Yagami Kyo, chính là bị đột nhiên xuất hiện Koizumi ôm ở. Kyo Iuhi Kurenai lo lắng ôm chính mình tiểu nam nhân, sau đó trong nháy mắt rời đi nơi này. Nhanh Naruto đi đem rơi vào trạng thái ngủ say Gaara thức tỉnh. Còn nữa, 10 triệu không khiến người ta giết Gaara cùng Temari. Kankuro, đem Gaara cho thức tỉnh sau đó, Sukaku cũng sẽ bị phong ấn. Sau đó để cho bọn họ rời đi nơi này. Yagami Kyo suy yếu đối với. Đúng, Kyuhi Kurenai nói, mới vừa rồi, hắn chính là tại liều chết. Bây giờ còn trong một cái cấp độ A luyện không đạn. Trên người thương càng lại. Ta biết rõ, ngươi không sao chớ, không nên chết a. Kyuhi Kurenai sốt ruột nhanh khóc. Mới vừa rồi Yagami Kyo liên tục sử dụng Kyoshin cần gấp 7 lần cùng gấp 6 lần. Dựa theo hắn nói, bất tử đều phải trọng thương. Không có, không việc gì, nhiều năm cả tháng là được. Nhanh lên một chút ấn chiếu ta nói làm. Thừa dịp, Sukaku còn bị thương, nhượng Naruto đi giải quyết. Yagami Kyo sau khi nói xong, liền lâm vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Naruto, Kyo cho ngươi đi đem lâm vào trạng thái giả vờ ngủ Gaara thức tỉnh. Kyuhi Kurenai bay trên không trung. Đối với, đúng, Sasa Uzumaki Naruto nói. Ta biết rõ Kyuhi Kurenai lão sư. Ta sẽ không bỏ qua nó. Đem bằng hữu của ta bị thương thành như vậy. Naruto thấy mình bạn tốt Yagami Kyo trọng thương sau đó, con mắt cũng biến thành đỏ ngầu, giống như muốn khát máu một dạng. Một bên Temari, giống vậy lo lắng tới, xuất hiện ở Iuhi Kurenai bên người, nhìn trọng thương Yagami Kyo. Hắn có thể chết hay không? Temari khóc nước mắt như mưa. Nàng không minh bạch hắn ta vì cái gì sẽ liều mạng như thế. Chẳng lẽ liền thật là vì nàng sao? Không biết, chẳng qua là thương quá nghiêm trọng. Hắn cuối cùng nhượng ta cho ngươi biết, tại hắn hết bệnh, sẽ tới xa ẩn đi tìm ngươi, giúp Gaara hoàn toàn thu phục Sukaku. Đây là hắn thân là tỷ phu ứng có trách nhiệm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.